Chương 1153, Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng. Quân Hạo ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem đóng chặt cửa điện, đen kịt trong hai mắt có khó mà ức chế kích động. Thời gian qua đi 15 năm, hắn rốt cục lại muốn gặp đến Thiên Vân Đồng. Hắn kỳ thật sớm liền chạy tiền đến, mới vừa mới nhìn rõ Thiên Vân Đồng ngắm trăng nhớ nhà thời điểm liền nghĩ ra được, chỉ là hắn lúc ấy quá khẩn trương, không biết nên làm sao đối mặt Thiên Vân Đồng. Mục Linh cùng Vương Quyền lại đột nhiên xuất hiện, hắn mới kiềm chế xuống dưới. Lại không nghĩ, hai người kia vậy mà như thế khi nhục hắn. Vân Đồng muốn không phải là không muốn phức tạp, hắn vừa mới liền không nhịn được, vọt thẳng đi ra làm thịt người. Lúc này trướng mắt người tất cả đều đi thôi, Quân Hạo cũng không nhịn được. Hắn nhìn xem đóng chặt cửa điện, do dự một cái chớp mắt, vẫn là đẩy ra cửa điện đi ra ngoài. Trong cửa điện làm chốt cửa, bất quá đó căn bản kho không đỡ cờ Quân Hạo. Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực mở ra. Chỗ này vô cực điện không tính lớn, Quân Hạo trở ra, một bên dò xét một bên ghét bỏ. Cái chỗ chết tiệt này cùng hắn đế cung kém xa. Thiên Vân Đồng những năm này dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này, thực sự là quá hủy khuất nàng. Liền cái kia Vương Quyền, thế mà cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hắn hầm hừ mà nghĩ lấy, một bên tham lam cảm thụ được Thiên Vân Đồng khí tức, cũng lần theo khí tức đi tới Thiên Vân Đồng phòng ngủ. Trong phòng, Thiên Vân Đồng đang muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên mở mắt. Có người đến nàng cảnh giác nhìn xem bên ngoài, lặng yên không một tiếng động lấy ra vũ khí, mèo một dạng linh xảo xoay người xuống giường, tay trái nắm vướt phù lục, phải tay nắm chặt vũ khí, bước nhanh đi tới cửa. Nàng động tác phi thường nhẹ, bước đi thời điểm liền âm thanh đều không có, an tĩnh dọa người. Trên cửa làm chạm giống hoa văn, được một tầng tế ma bố trí. Làm công cùng tiểu dáng tại tiểu thế giới này gọi là xảo đoạt thiên công, nhưng mà thả ở bên ngoài, tiểu giản lậu kém đến không có cách nào nhìn. Thiên Vân Đồng đứng ở cửa, tinh tường trông thấy trên cửa xuất hiện một cái cao lớn bóng đen. Nhìn thân cao cùng ngoại hình, rõ ràng là cái nam nhân. Rốt cuộc là ai Vương Quyền không, hắn hẳn không có dạng này lá gan. Hơn nữa trên đầu người này không có mang vương miện, không giống như là Vương Quyền. Chẳng lẽ là nam nhân khác không nên à? Trừ bỏ Vương Quyền bên ngoài, còn ai có sao mà to gan như vậy? Thiên Vân Đồng suy đoán, cũng không biết vì sao, nàng tâm đột nhiên nhảy càng lúc càng nhanh, khẩn trương cực. Từ khi tổn thương nuôi không sai biệt lắm, nàng đã rất ít khẩn trương như vậy. Thiên Vân Đồng cảnh giác nhíu mày, trong lòng hồ nghi. Tại cái này trong Vương Thành, trừ bỏ Vương Quyền bên ngoài, chẳng lẽ còn có người khác có thể uy hiếp nói nàng rốt cuộc là người nào? Đúng lúc này, nàng xem gặp chốt cửa đột nhiên tự mình di động đứng lên. Không, nói xác thực nó không phải mình đang di động, là có người lại dùng tinh thần lực điều khiển người tới lại có thể đem tinh thần lực vận dụng thành thạo như vậy tuyệt đối là một cao thủ. Rốt cuộc là ai? Thiên Vân Đồng khẩn trương hơn, nàng lặng lẽ nâng tay trái lên, suy nghĩ chờ một lúc nên dùng cái gì phù để giáo huấn đối phương. Lại dám dạ tập nàng, thật là sống chán ghét. Nàng phẫn hận cắn răng, muốn giết người. Chốt cửa hoàn toàn rời đi. Nguyên bản đóng chặt cửa phòng rất mau đánh mở một cái kẽ hở. Thiên Vân Đồng vô ý thức hướng phía sau cửa trốn một chút, quyết định thừa dịp đối phương vào nhà lập tức, cho hắn một kích chí mạng. Lúc này, khe cửa lớn hơn. Bên ngoài người tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hắn vội vàng đem cửa đẩy ra. Cái này đẩy, khuyết thiếu cẩn thận bảo dưỡng cửa gỗ tức khắc phát ra kẹt kẹt một tiếng, tại tĩnh mịch trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Thiên Vân Đồng tâm nhấc lên. Liền nhìn thấy dưới đất bỏ ra một đường thật dài bóng đen. Hắn tiến vào.